Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Tết Nguyên Tiêu. Cái giá tiền này đã không thấp, các ngươi một ngày có thể bán ra đi vài thớt. Bây giờ giá thị trường đã không được, người phu xe chậm rãi nói. Không một chút nào cuống cuồng dáng vẻ, Cách Lãng Mộc cắn răng nói, 50 lượng. Không thể ít hơn nữa. Đem nó ở Tây Vực trở tới đây chúng ta cũng là phí không ít công phu. Cũng không thể để cho chúng ta làm lỗ vốn mua bán đi. Ngoặc kép, người phu xe đưa ra 4 ngón tay nói. Giá tổng cộng 42. Đồng ý trực tiếp cho ngươi tiền mặt. Mã ta dắt đi. Ngoặc kép, Cách Lãng Mộc nghĩ đi nghĩ lại. Một bộ dị thường do dự quấn quýt bộ dáng. Cuối cùng vẫn là cắn răng đồng ý nói. Được rồi, coi như ta thiếu hạ 2 lần quán ăn. Dắt đi đi. Người phu xe đi lên nhận lấy cương ngựa. Tô Bạch ở trên người mình xuất ra 40 lượng bạc trực tiếp cho Cách Lãng Mộc. Người phu xe cười nói. Tài vật thanh toán xong. Cách Lãng Mộc nhìn một chút bạc nói. Tài vật thanh toán xong. Người phu xe cười dắt mã đạo. Đông ra. Đi thôi, Tô Bạch gật đầu một cái, theo ở phía sau đi ra mã thị, chân trước mới ra mã thị, chân sau người phu xe liền cười ra tiếng nói, đông ra, lúc này mới nhưng là mua được một ngựa tốt a. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, chúng ta mua thấp bán cao. Ngoặc kép, người phu xe ngẩn ra, lắc lắc đầu nói, vậy cũng được không có. Bất quá tuyệt đối là vật siêu giá trị. Con ngựa này nếu như 2 năm trước loạn thế thời điểm, không có 100 lượng sợ là không xuống được. 2 năm qua Thái Bình, mã cũng không 2 năm trước như vậy đắt như vàng. Tô Bạch cười nói, vậy ngươi mới vừa nói con ngựa này được, nhưng không biết tốt ở chỗ nào đây. Người phu xe cười nói, con ngựa này có thể nói là một thớt ngựa. Không chỉ có sức chịu đựng được, chạy nhanh, hơn nữa còn có thể mang nặng. Coi như đặt ở chiến ma ly mặt cũng là một thất bảo mã lương câu a. Tô Bạch sững sờ, mang nặng, nhìn Tô Bạch hơi nghi hoặc một chút. Người phu xe giải thích, không sai, mới vừa rồi ta cẩn thận nhìn một chút mã cốt. Con ngựa này xương cốt vai u thịt bắp, nhìn một cái đó là có thể mang nặng bảo mã. Không bình thường quá nuôi không thích đáng. Có chút gầy yếu. Xem không quá đi ra mà thôi. Tô Bạch u mê gật đầu một cái. Những chuyện này hắn hoàn toàn không hiểu a. Người phu xe nói cái gì chính là cái đó. Người phu xe đưa tay sờ một cái đầu ngựa nói. Đây cũng là một thớt ngựa con non. 3 tuổi là có thể có như thế xương cốt. Chờ đến quá 2 năm. Coi như là toàn thân khoác giáp cũng có thể ngày đi hơn 100 dặm a. Ngoặc kép, Tô Bạch giờ mới hiểu được lão mã phu nói mang nặng là ý gì. Đúng vậy, ở đại đường chiến mã có thể không riêng gì chỉ có yên ngựa. Còn có mã khôi giáp, thêm thượng nhân khôi giáp, kia cũng không dưới nặng 200 cân lượng. Cái này còn không coi là vũ khí đâu. Nói thí dụ như Phượng Xí Lưu Kim Đinh Ba. Đó chính là nặng 500 cân lượng a. Nếu là không có thể mang nặng, sợ là không đợi công kích cũng đã mệt mỏi gục xuống. Xe ngựa liền có thể mua rất nhiều, chủ yếu là dạng thức. Tùy ý chọn một cái cũng là phải. Dĩ nhiên, là mang lều cái loại này, bằng không thế nào cũng phải chết rét không thể. Đợi đến cuối cùng tìm ngựa phu liền hơi rắc rối rồi. Giống như là vương mập mạp loại này đại nhà nhân ra. Người phu xe đều là từ nuôi trong nhà, ăn ở đều tại nhà mình. Bây giờ vương gia quá nhỏ a, chăn ngựa phu cũng không có chỗ ở, chỉ có thể thuê người phu xe. Cái này cũng có chút phí sức, tìm 3-4 nhà người môi giới cũng không tìm được thích hợp. Cuối cùng tìm một cái ngắn hạn, dùng trước chứ. Tìm ngựa phu hơn 30 tuổi, Trường An bản địa nhân, gương mặt thật đàng hoàng, giá cả một ngày 50 văn, nuôi cơm, tuyệt đối tiền lương cao rồi, không nói hai lời liền đáp ứng. Muốn là không phải Nguyệt Hậu có chuyện, cũng dự định với Tô Bạch làm lâu rồi. Chuyến này bận rộn sống sót, thời gian cũng đã đến trưa rồi. Tìm một quán ăn tùy tiện ăn một chút cơm. Trên đường chính tiểu thương phiến là càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng đều rất quý trọng một năm này một lần giải trừ cấm đi lại ban đêm thời gian. Bán đèn, doanh số bán hàng tâm, bán đố đèn sách, bán cái gì cũng có. Bầu không khí hỏa bạo rối tinh rối mù. Lăng Liệt Hàn Phong ở tại bọn hắn nhiệt tình hạ, cũng rất giống thay đổi nhu hòa. Đứng thẳng bên trong chính điện, trưởng tôn Vô Kỵ, phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối vây quanh ở Lý Thế Dân trước án. Đồng nói, tham kiến bệ hạ, ngoặc kép, Lý Thế Dân cười hai tiếng, khoát tay một cái nói, mau mau đứng lên đi. Tạ bệ hạ, ba người lúc này mới ngồi dậy, cũng có chút không rõ tại sao hướng sau này sẽ đem mình ba người kêu đi qua. Tả hữu mắt đối mắt hai mắt, nhìn thấy đều là mê mang. Lý Thế Dân cười khẽ hai tiếng, nói, hai ngày trước trẫm nhận được một phần quà tặng, giải quyết trẫm mã mắc. Hôm qua trẫm lại nhận được một phần quà tặng, có thể giải quyết nông canh. Ba người sững sờ, giải quyết nông canh. Phòng Huyền Linh thi lễ hỏi, bệ hạ, không biết ngài thuyết giải quyết nông canh lại là thế nào cái giải quyết đây? Ngoặc kép, Lý Thế Dân cười ha ha nói, là một người canh năm người địa, hơn nữa chỉ cần một con trâu. Ngoặc kép, Phòng Huyền Linh kinh ngạc, lấy một làm ngũ, hơn nữa chỉ cần một con trâu. Hắn có chút hoài nghi, bất quá hắn tâm lý cũng hiểu được, nếu như là không phải lời thật, bệ hạ cũng không khả năng ở ba người bọn hắn trước mặt nói. Trưởng tôn Vô Kỵ thi lễ nói, thần thỉnh cầu gặp thấy bệ hạ nói quà tặng. Lý Thế Dân cười nói, tự không có gì không thể. Vương Hỷ phân phó, đem nghiêu cùng cầy mang tới ngự hoa viên. Dạ, trong đại điện bốn người chỉ nghe đem âm thanh, lại không thấy đến bóng người. Ba vị này đều là lão thần rồi, đối Vương Hỷ xuất quỷ nhập thần cũng là thấy có lạ hay không. Lý Thế Dân cười kéo qua ba người tay nói, đi một chút đi, cùng đi ngự hoa viên. Ngày hôm qua trẫm liền tự mình canh một cái khối ruộng đất đi ra, hôm nay các người cũng thử một chút. Đỗ Như Hối nghe một chút cũng kinh ngạc nói, bệ hạ, mùa đông cũng có thể làm ruộng. Ngoặc kép, cái này thì quấy nhiễu đến Lý Thế Dân chỗ ngứa rồi. Cười gật đầu nói, tự nhiên. Cái này ở mùa đông chính là phổ thông cày gấp 5 lần hiệu suất. Nếu như mùa hè, sợ là gấp 10 lần cũng không dừng a. Lúc này, ba người toàn bộ đều kinh ngạc nói không ra lời. Gấp 10 lần, đại đường không bao giờ thiếu chính là thổ địa, thiếu là làm ruộng người a. Này, này, Phòng Huyền Linh cười ha ha nói, thần vì bệ hạ hạ. Nếu thật có thể lấy một chọi 10, bệ hạ, giang sơn vững chắc, thiên hạ thái bình a. Mấy người nghe một chút, đều nở nụ cười, dân dĩ thực vi thiên, chỉ cần có thể ăn no, ở đại đường cũng chưa có phản tặc, lo gì giang sơn không yên. Tam người đi tới ngự hoa viên, Nghiêu đã dắt đi qua, một gã hộ vệ đỡ cày, Lý Thế Dân quá đi nắm lấy nói. Mấy vị ái khanh coi trọng, nói xong đuổi lên châu cày. Mấy người trơ mắt nhìn cứng rắn thổ địa ở lưỡi cày hạ tách ra, độ sâu chừng nửa thước trở lên. Phòng Huyền Linh càng xem con mắt càng sáng, cuối cùng không để ý bệ hạ vẫn còn, đi qua đưa tay đoạt lấy cày chuôi chính mình trồng trọt đứng lên. Lý Thế Dân cũng không để ý, đã nhiều năm như vậy, Phòng Huyền Linh cái gì tính tình hắn tự nhiên hiểu. Phòng Huyền Linh liên tiếp trồng trọt rồi một khắc đồng hồ. Dù sao cũng là lớn tuổi, thể lực có chút theo không kịp, mệt mỏi một đầu là mồ hôi, vẻ mặt lại hưng phấn vô cùng nói. Bệ hạ, này cây quả thật tiết kiệm sức lực vô cùng. Thần vì bệ hạ hạ, vì thiên hạ hạ, Lý Thế Dân cười ha ha nói, ngày mai tảo triều trẫm muốn nghị một chút tân chính, có này vũ khí sắc bén không thêm vào giỏi dùng, khởi là không phải phí của trời a. Ha ha ha, Đỗ Như Hối cũng cười theo, chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ cười có chút miễn cưỡng, tân chính, nào có dễ dàng như vậy a. Phổ biến rộng rãi đi xuống không muốn biết xúc động bao nhiêu người lợi ích a. Thần thỉnh cầu bệ hạ hậu tứ phát minh vật này người. Phòng Huyền Linh thần tình nghiêm túc, hướng về phía Lý Thế Dân cúi người chào thật sâu nói. Lý Thế Dân cười khoát tay một cái nói, nay Nhật Nguyên tiêu tiết, trẫm dự định đi gặp một chút người này. Bệ hạ không thể, trưởng tôn Vô Kỵ nói, cũng không lo thất lễ, chạy đến phụ cận nói. Bệ hạ vạn kim thân thể, coi như là hắn phát minh ra như thế vũ khí sắc bén. Bệ hạ chờ hắn tham kiến chính là, nay Nhật Nguyên tiêu tiết, đường phố thượng nhân sơn nhân biển. Bệ hạ, chỉ sợ người có lòng thừa dịp đâm loạn giá a. Lý Thế Dân khoát tay một cái nói, không sao, có Vương Hỷ ở, lượng bọn họ cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Trưởng tôn Vô Kỵ muốn đang khuyên, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Thế Dân biểu tình thời điểm, thân hình cứng đờ. Bệ hạ loại biểu tình này hắn quá rõ, năm đó quyết định đi Huyền Vũ môn thời điểm, trên mặt hắn liền là như thế biểu tình. Chờ đến ba người cũng cáo lui sau này, Lý Thế Dân còn đứng ở trong ngự hoa viên nói, Vương Hỷ, để cho điều tra ngươi Vương Sửu Nghiêu, cha thế nào? Ngoặc kép, lão hoạn quan lắc mình đi ra, cung kính nói, bệ hạ, Vương Sửu Nghiêu người này cũng là không phải thế gia nâng đỡ. Đúng là nông gia tử không thể nghi ngờ, lão điều tra nô, người này trước cùng bình thường ngoan đồng không khác, ngay tại năm ngoái nhưng là bộc lộ tài năng, vừa mới bắt đầu ở quan đạo phụ cận lừa gạt tiền, hấp dẫn tới Lô Quốc công em rể, Triệu Minh tiên sinh. Triệu Minh tiên sinh xem hắn thông minh lanh lợi, động thu đồ đệ ý nghĩ, người này thiên phú dị bẩm, có đã gặp qua là không quên được chỉ có thể, càng là năng lực học tập nhất lưu, phàm là bái kiến đồ vật, lập tức có thể học cái thất thất bát bát, ngay cả thư pháp cũng giống như vậy, chỉ cần ngươi ngay mặt hắn viết qua một lần, là hắn có thể viết phỏng theo ra 8-9 phần tương tự. Càng là lúc trước phần thưởng Hoa Cúc thi hội đại xuất danh tiếng. Đè ép, Trường Xuân Học Viện, Phương Thanh Sơn một đầu. Bây giờ đã là bị gọi là tiểu văn khúc tinh. Trước đó vài ngày bệ hạ thưởng xuống tới, hắn liền cùng Lô Quốc công gia đích trưởng tử Trình Sử Mặc kết vì huynh đệ. Trở lại Hoàng Nghiêu thôn mở một cái tử phường. Trước trên người Lô Quốc công mùi rượu, chính là người này sản xuất ra. Ngoặc kép, nếu như Tô Bạch ở chỗ này, nhất định phải hạ gần chết. Ngắn ngủi một đêm thời gian, Tô Bạch gốc gác liền bị tra cái đáy xuống. Lý Thế Dân gật gật đầu nói, là không phải thế gia nâng đỡ liền có thể. Tối nay chấm ngược lại là phải nhìn một chút. Một cái nông gia tử, nơi nào đến cửa này nhiều kỳ tư diệu tưởng. Tô Bạch có tân xe ngựa, dĩ nhiên muốn khoe khoang một vòng. Trạm thứ nhất là Liêu Trai, thứ hai đứng chính là Minh Đức Học Viện. Hôm nay Triệu Minh ở nhà rồi, nhìn thấy Tô Bạch tới cười nói, hôm qua nghe ngươi sư nương nói ngươi đã đến rồi, ta còn đang suy nghĩ hôm nay sẽ tới hay không, đoán tiểu tử ngươi có lòng. Ngoặc kép, Tô Bạch cung kính thi lễ nói, ân sư, học sinh hôm nay mới đến cũng đã là thi lễ. Triệu Minh cười nói, ngày hôm qua ngươi đưa tới rượu, vì sư hưởng qua, thế nào có như thế chi liệt tửu đây? Ngươi ở nơi nào mua? Tô Bạch ngồi ở Triệu Minh bên người nói, là đồ nhi cùng Sử Mặc họp bọn mở tửu phường. Đây là chúng ta nhóm đầu tiên thí nghiệm sản phẩm, tổng cộng chỉ có như vậy 2 vò. Triệu Minh gật đầu nói, phương pháp bí truyền là ngươi tìm tới. Tô Bạch gật đầu một cái. Triệu Minh bất đắc dĩ nói, ngươi đứa nhỏ này, nếu như đem tâm tư thả đang học bên trên, sợ là có thể cầm Trạng Nguyên đi, sau đó suy nghĩ một chút. Không để tại học tập bên trên, thật giống như cũng có thể cầm Trạng Nguyên a. Hai người vui vẻ hòa thuận nói chuyện phiếm, chờ đến trời sắp tối thời điểm, Tô Bạch mới rời khỏi. Buổi tối hắn đã cùng Vương Mập Mạp Mập nha bọn họ hẹn xong. Buổi tối cùng đi gặp đèn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?